đảm bảo bạn sẽ thích kháo kháo. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày mồng 2, mồng 3, Dương Gia Thịnh nhẫn nại, kiềm chế, không đi làm phiền anh mình. Anh nhà luôn nhốt mình trong phòng không ra ngoài, ngay cả bữa sáng cũng chỉ ăn được vài miếng. Dương Gia Thịnh cố gắng kìm nén, lặng lẽ xuống lầu quét dọn, lau sạch từng góc tủ, từng mặt bàn vốn đã gọn gàng ngăn nắp. Hắn đun nước, rót vào hồ nước ấm, đặt trước cửa phòng anh mình, gõ cửa nói, anh ơi, nước để trước cửa cho anh. Tới 9 giờ hơn, hắn ra ngoài mua đồ ăn, trở về rửa rau, chặt sườn, thái rau, nấu cơm, làm hai món ăn với một bát canh. Xong xuôi, hắn lại lên gõ cửa phòng anh mình. Anh ơi, xuống ăn cơm. 20 phút trôi qua, lại gõ cửa. Anh ơi, đồ ăn nguội rồi. 30 phút sau, lại gõ. Anh ơi, em đói lắm. Cuối cùng, anh nhà cũng xuống lầu, nhưng không thèm nhìn hắn lấy một lần, chỉ im lặng ngồi xuống. Ăn xong bữa cơm thì rửa sạch chén đờ ứa, sau đó lại lên lầu. Dương Gia Thịnh cũng không để tâm, cứ lặng lẽ thu dọn chén đũa, bệ bếp. Đến tối, vẫn là hắn vào bếp nấu ăn, vẫn là hắn kiên nhẫn đi gọi anh nhà xuống dùng bữa, mà anh nhà vẫn không nói với hắn nửa lời. Dương Gia Thịnh cũng không thấy phiền, hắn nghĩ anh nhà cần thời gian để tiếp nhận. Mồng 4, bao người thích, mở cửa trở lại. Từ mồng 3, hai người đã bận rộn chuẩn bị. Họ đem tất cả dụng cụ cần rửa ra làm sạch một lượt. Buổi chiều, cả hai cùng nhau trộn nhân bánh. Hôm nay khách chưa đông, Hứa Thuận Hòa chỉ định làm 200 cái bánh bao. Một lát đã xong, anh nhà múc một ít nhân xào, nấu một bát mì, dưới nhân thịt đậm đà lên trên, làm một bát mì thịt kho. Anh nhà ăn xong, rửa sạch chén đũa rồi lẳng lặng lên lầu, chẳng thèm ngoái lại. Dương Gia Thịnh có chút tủi thân, anh nhà làm mì thịt kho mà chẳng nấu cho hắn một bát. Dẫu biết không nên so đo với anh mình, nhưng lòng vẫn hơi ấm ức. Hắn dứt khoát chẳng nấu nướng nữa, đi ra ngoài ăn đồ ăn nhanh. Trên đường phố không khí vẫn còn rộn ràng, mới mồng 3 Tết, năm mới còn chưa hết. Dương Gia Thịnh nghĩ, đáng lẽ nên cùng anh nhà ra ngoài dạo một vòng. Hai ngày nay vì anh nhà giận dỗi mà chẳng đi đâu cả. Ngày mai cửa tiệm lại mở, hắn còn có mấy ngày nghỉ, nhưng anh nhà thì chỉ có 3 ngày Tết, trong đó 2 ngày còn trôi qua trong hờn giận. Nói cho cùng, vẫn là chính Dương Gia Thịnh sai, quá vội vàng, quá thiếu kiên nhẫn. 2 ngày nay, hắn bắt đầu tìm hiểu về tình yêu đồng giới trên điện thoại. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ mình có thể là người đồng tính. Nhìn lại quá khứ, hắn dường như chưa bao giờ bài xích người khác giới. Ít nhất thì, phim người lớn hắn vẫn xem, mà cũng có phản ứng. Lần theo những thông tin trên mạng, hắn biết rằng thế giới này không chỉ có đồng tính luyến ái, mà còn có cả song tính luyến ái. Hắn nghĩ có lẽ mình thuộc dạng đó. Dù sao trước khi quen biết anh nhà, hắn chưa từng nghĩ sẽ thích một người cùng giới. Những gã đàn ông xung quanh hắn ai nấy đều thô lỗ, cầu thả, chẳng có chút quy củ nào. Chỉ có anh nhà là khác biệt, sạch sẽ, thơm tho, khiến hắn chỉ muốn mỗi ngày đều được ôm anh mình ngủ. Anh nhà chắc chắn chưa từng nghĩ tới chuyện thích một người cùng giới. Hắn phải từ từ, để anh nhà có thời gian thích nghi. Bước vào một mối quan hệ như vậy sẽ phải đối mặt với quá nhiều điều. Anh nhà lại là người bảo thủ, nhất định sẽ rất khó chấp nhận. Dương Gia Thịnh tìm một cửa hàng hamburger, ngồi xuống, nuốt 2 cái nguyên vẹn, vừa ăn vừa lướt điện thoại, đọc những chia sẻ trên mạng. Điều gây áp lực lớn nhất đối với một người đồng tính chính là gia đình. Nhưng điều này lại không tồn tại ở hắn. Nếu là ông bà nội, có lẽ hắn còn lo họ không chấp nhận được mà đau lòng. Nhưng ba mẹ hắn thì có gì đáng để bận tâm? Vốn dĩ tình cảm đã nhạt nhẽo, chỉ cần tìm một cái cớ không về quê, họ căn bản không can thiệp được gì vào cuộc sống của hắn. Vậy còn gia đình anh hắn thì sao? Nhưng dù không phải là đồng tính luyến ái, anh hắn cũng đã cắt đứt liên lạc với gia đình rồi. Vậy thì có cần để T.M. đến áp lực từ họ nữa không? Vấn đề duy nhất còn lại, anh hắn có thích trẻ con không? Dương Gia Thịnh lăn qua lộn lại suy nghĩ, phát hiện đây mới là câu hỏi khó nhất. Hai người đàn ông bên nhau sẽ không thể có con. Riêng hắn thì không sao cả. Nhưng anh hắn thì sao? Nhỡ đâu anh hắn thật sự thích trẻ con, rất muốn có một đứa con ruột của chính mình thì sao? Nếu vậy, dù có chút cảm tình với Dương Gia Thịnh, nhưng xét từ góc độ thực tế, anh hắn cũng sẽ không chọn hắn, mà sẽ chọn một người phụ nữ để kết hôn sinh con. Huống hồ, trước đây hắn ta còn từng yêu đương với một người khác phái. Dương Gia Thịnh bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hắn chợt hiểu ra, đây chính là lý do anh nhà cự tuyệt hắn sao? Làm sao bây giờ, khi nhận ra chuyện này không hề đơn giản như mình từng nghĩ? Khả năng bị anh nhà cự tuyệt gần như chắc chắn. Dương Gia Thịnh ngồi không yên. Hắn rời khỏi tiệm hamburger như một con ruồi không đầu, lang thang vô định trên đường, suy nghĩ miên man đến mức chẳng còn cảm nhận được cái rét thấu xương. Đây là lần đầu tiên trong đời, chàng trai 18 tuổi tên Dương Gia Thịnh vì yêu mà khổ sở. Ban đầu, hắn vui mừng đến phát điên, cảm thấy hạnh phúc tràn ngập, nghĩ rằng được ở bên người mình thích là chuyện hiển nhiên. Nhưng sau đó là phiền muộn, lo lắng, đau khổ, cứ như bị ném xuống một vực sâu lạnh lẽo. Trước đây, hắn đã quen với sự cô độc, nhưng ở Nam Châu, tất cả đã thay đổi. Hắn đã quen với nụ cười ôn hòa của anh nhà, quen với việc cùng anh nhà thưởng thức những món ăn nóng hổi, ngon lành, quen với những buổi sáng tinh mơ, khi hai người cùng nhau dậy sớm, lặng lẽ làm việc trong không khí trong lành của Nam Châu. Quen với việc có người quan tâm đến mình, để ý đến mình, thậm chí, hắn còn quen với căn phòng chứa đồ bé xíu kia. Dù chiếc giường sắt nhỏ đến mức lật mình cũng khó, nhưng đó lại là nơi khiến hắn cảm thấy yên bình nhất. Nằm trên chiếc giường nhỏ ấy, hắn có thể ngủ rất ngon. Hắn sẽ mất tất cả sao? Dương Gia Thịnh thần hồn phách lạc trở về. Bảo đảm bạn sẽ thích. Lúc này đã là 9 giờ tối. Hắn cứ thế đi bộ hơn một tiếng đồng hồ. Từ nơi cách đây cả chục cây số, vậy mà lại chẳng hề hay biết tiệm bánh bao vẫn còn sáng đèn. Cửa cuốn chỉ kéo xuống một nửa. Hắn cúi người bước vào, nhìn thấy Hứa Thuận Hòa đã thay quần áo chỉnh tề, dường như đang định ra ngoài. Anh, trễ thế này rồi, anh đi đâu vậy? Dương Gia Thịnh ngạc nhiên, nhưng người phản ứng mạnh hơn lại là Hứa Thuận Hòa. Anh lập tức túm lấy cánh tay Dương Gia Thịnh, giọng nói đầy kích động. Em đi đâu vậy? Điện thoại cũng không nghe. Anh gọi mấy tiếng rồi. Dương Gia Thịnh ngớ người. Em ra ngoài ăn cơm. Hắn vội lấy điện thoại ra xem. Giật bắn người, anh nhà đã gọi cho hắn hơn chục cuộc. Hắn không thích nghe tiếng chuông điện thoại reo. Gần đây đều để chế độ rung. Lúc đi đường hoàn toàn không nhận ra. Bình thường hắn đâu có đi lâu như vậy. Không ngờ chỉ lang thang một chút mà anh nhà đã đi tìm. Em đi bộ ngoài đường. Không để ý, hắn nói. Hắn rất ít khi thấy anh nhà tức giận đến vậy. Gương mặt anh nhà trầm xuống. Không nói một lời. Kéo mạnh cửa cuốn. Kẹt. Một tiếng. Tắt luôn đèn tầng một. Dương Gia Thịnh vội vàng đuổi theo phía sau. Giải thích. Anh à. Em thật sự không nghe thấy mà. Anh tìm em có chuyện gì? Hứa Thuận Hòa lên thẳng lầu 2, vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Dương Gia Thịnh thấy anh không khóa cửa, bèn nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Vào làm gì? Anh nhà lạnh mặt, đang chuẩn bị cởi áo khoác để thay đồ ngủ. Lúc này Dương Gia Thịnh mới phản ứng kịp. Chớp chớp mắt hỏi, anh ơi, anh định ra ngoài tìm em à? Hứa Thuận Hòa chừng hắn một cái. tự em nhìn xem mấy giờ rồi. Đi ăn cơm gì mà hơn 9 giờ còn chưa về. Dương Gia Thịnh bị cái trừng mắt ấy làm cho run lên. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện mình đã đi lang thang hơn một tiếng đồng hồ trong gió lạnh, hai má bị gió thổi đến tê buốt, hắn bỗng nhiên quên hết cả u sầu. Tâm trạng lại bắt đầu bay bổng. Anh nhà lo hắn bị làm sao. Cách chương.